Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Hắc Nhận Tôn Trì. Liễu Tình nhìn Phương Vũ, lại nhìn Cao Kiện, tựa hồ đang các loại Cao Kiện cho mình một cái giải thích. Liễu Tình tiền bối, Phương Vũ vụ án có nội tình khác. Hắn đã đồng ý theo chúng ta về cục giám sát đặc biệt tiếp thu điều tra. Cao Kiện đến trước rồi, cùng Phương Dũng câu thông qua, vẫn làm đào phạm tất nhiên không phải Phương Vũ dự tính ban đầu. Lần này nếu như có thể bắt được Lam Tinh, Phương Vũ sẽ đồng ý chủ động đi cục giám sát đặc biệt tự thú. Liễu Tình không nghĩ tới vụ này một hồi dĩ nhiên trở nên thuận lợi như thế. Phương Vũ tự thú, còn mang đến một cái khác người bị tình nghi. Cái kia đi thôi, ta sẽ công bằng chấp pháp. Liễu Tình nói, Phương Dũng vỗ vỗ Phương Vũ vai. Ta cũng đi, Phương Vũ gật gù. Lam Tinh bị ép vào cục giám sát đặc biệt là tạo thành một chút náo động. Hơn 20 ngày trước vụ án, chết không ít người. Lam Tinh ảnh chân dung đã treo ở nhiệm vụ mạng nội bộ trên rất lâu. Bất luận ai có thể bắt được, cũng có thể thu được một C cộng vụ án cho điểm. Đây chính là thỏa thỏa 40 vạn vào sổ. Bắt được điểm còn có thể đổi đặc chủng tài nguyên. Đương nhiên, cấp C dị năng giả cũng không phải ai đều có thực lực đi chạm. Rất dám người trong chuyện. Hơn 90% ở đơn độc gặp phải Lam Tinh thời điểm. Cái thứ nhất nghĩ đến đều không phải bắt hắn, mà là làm sao đem tin tức phát ra ngoài. Thỉnh cầu trợ giúp, Liễu Huỳnh lại lập công. Bên cạnh vẫn còn có mấy ngày trước bởi vì Bạch Phù cùng Cửu Lê mà nộ quét một lần cảm giác tồn tại. Cao Kiện, rất nhiều người biết, Cao Kiện ở bắt lấy Triệu Diệp vụ án trên liền không thể không kể công. Không nghĩ tới bắt Lam Tinh vụ án trên, hắn lại xuất hiện, hiện tại người mới đều như thế ngưu ích sao? Còn có, cái kia hai cái khuôn mặt mới là ai? Không để ý tới ăn dưa chuột quần chúng. Liễu Tình đem Lam Tinh ép đến phòng thẩm vấn. Anh em nhà họ Phương thì lại đến trong một phòng khác chờ đợi. Quá trình này, Lam Tinh lạ kỳ phối hợp, không có làm ra bất luận sự chống cự nào. Họ tên: Lam Tinh, giới tính: nam, tuổi tác: 25, nói một chút ngươi vì ai hiệu lực, còn có vật chủng trung tâm nghiên cứu lần kia xâm lấn mục đích, cùng với gây án quá trình. Ngươi không cần nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiến vào nơi này, chúng ta có sự tình biện pháp nhường ngươi nói thật, khác nhau chỉ là ngươi có nguyện ý không tiếp thu mà thôi. Liễu Tình nói, ở trước đó, ta có thể nói hay không điểm khác. Lam Tinh cợt nhả nói, cái gì, mỹ nữ đừng nghiêm mặt, chúng ta Hắc Nhận không có bí mật gì là nhất định phải bảo thủ. Vì lẽ đó ngươi không cần phải lo lắng thẩm không ra kết quả. Ngược lại, chúng ta còn phi thường đồng ý chủ động làm một ít tự mình tuyên truyền. Lam Tinh nói, Lam Tinh câu nói đầu tiên cho Liễu Tình chỉnh sẽ không. Tự mình tuyên truyền là cái gì quỷ? Muốn tuyên truyền tại sao không đi đánh quảng cáo? Cao Kiện chen miệng nói, vốn tưởng rằng có thể thu hoạch điểm tâm tình tiêu cực đây. Kết quả Lam Tinh dĩ nhiên rất chăm chú hồi đáp. Người đề nghị này kỳ thực ban tuyên truyền đã sớm nghĩ tới. Cũng phái người cùng đài truyền hình nói qua. Đáng tiếc đài truyền hình từ chối giúp chúng ta tuyên truyền. Việc này cuối cùng tan rã trong không vui. Phái đi đàm luận còn đem cái kia đài truyền hình đài trưởng cho đánh. Lợi hại, còn có ban tuyên truyền. Vậy các ngươi còn có thể cân nhắc ở Internet tuyên truyền. Cao Kiện chưa từ bỏ ý định, lại nói, cùng đài truyền hình gần như có tuyên truyền cường độ địa phương, đều là không dám thu. Lam Tinh cùng Cao Kiện thảo luận trên tuyên truyền chuyện, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Các ngươi liền đem quảng cáo đánh vào ham chơi ôm đồm nguyệt phía dưới. Cùng những kia bán búp bê bơm hơi cạnh tranh một hồi. Kỳ thực cũng có thể rất tốt. Cao Kiện đàng hoàng trịnh trọng nói. Lam Tinh vốn là cho rằng tìm tới tri kỷ đây. Kết quả nghe lời này lúc đó liền mê. Chúng ta lớn như vậy cái xã hội đen. Ngươi nhường ta đi theo búp bê bơm hơi cạnh tranh quảng cáo vị trí. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 666. Được rồi, mau mau nói chính sự. Liễu Tình gõ một cái bàn. Này nếu không là Cao Kiện, đổi thành người khác, Liễu Tình liền cho trực tiếp đuổi ra ngoài. Cao Kiện không nói tiếp. Thu hồi hai làn sóng 666 đã hài lòng. Mỹ nữ, có thể hay không trước tiên cho ngụm nước uống? Cho hắn nước, Liễu Tình dặn dò một câu. Bên cạnh ghi chép viên cho Lam Tinh rót chén nước. Rầm rầm, Lam Tinh đem giấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Đánh nấc cục, bắt đầu tuyên truyền cho bọn họ lý niệm. Hiện nay xã hội, tam bá chủ, liên hợp hội cùng chính phủ các nước hầu như lũng đoạn hết thảy tài nguyên tu luyện. Linh thạch, công pháp, linh dược cùng với các loại thuốc nước. Điều này làm cho rất nhiều có tu luyện tiềm lực người. Cuối cùng đều chỉ có thể bình thường vượt qua đời này. Các ngươi cảm thấy, thế giới như vậy công bằng sao? Nhân loại như vậy có thể đột phá trước mặt gông xiềng sao? Không thể, Lam Tinh nói tới chỗ này. Đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, nghiêm mặt nói, vì lẽ đó, Hắc Nhận muốn lật đổ, hủy diệt bất công, thành lập trật tự mới. Lam Tinh nói xong, ánh mắt ở Liễu Tình cùng Cao Kiện trên mặt qua lại đảo quanh, chờ mong phản ứng của bọn họ. Nhưng mà, Liễu Tình hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Lam Tinh lời giải thích khịt mũi con thường. Cao Kiện cũng là gật gù, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, cái kia không trách đài truyền hình phong sát các ngươi. Không phải, hai người các ngươi thái độ gì? Lam Tinh nếu không phải là bị cột, liền vỗ bàn đứng dậy. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 777. Chúng ta nên thái độ gì? Cao Kiện nghi ngờ nói, khủng hoảng, mê man, hoặc là kích động, cái gì đều được a. Lam Tinh hoa trọng điểm, người cả nghĩ quá rồi. Hiện tại phản xã hội phản nhân loại tổ chức, 10 trong đó có 9 cái đều muốn tiêu diệt các loại chính quyền. Còn có một cái nghĩ làm sao hủy diệt địa cầu. Ta cảm thấy các ngươi vậy không bằng đem nhạc dạo định vị đang tiêu diệt vũ trụ trên. Cao Kiện cũng uống một hớp nước, dù bận vẫn ung dung nói, tại sao bị ngươi nói xong cảm giác mình như thế lâu? Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Không đúng không đúng, Lam Tinh cảm giác mình suýt chút nữa bị Cao Kiện tẩy não. Lắc đầu nói, ta cảm thấy, chúng ta cùng bọn họ vẫn có khác nhau. Cao Kiện gật gù, nói, vậy khẳng định, không ít người đều chưa từng tới này. Lam Tinh, ngoặc kép, cùng người thật không cái gì tiếng nói chung. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 444. Cộp cộp cộp, Liễu Tình dùng nhanh tay tốc đánh mặt bàn. Tuy rằng có thể làm cho người bị tình nghi nhiều lời ít đồ là chuyện tốt, nhưng mình thật sự đã nghe không vô hai người kia đối thoại. Được rồi, cái đề tài này đình chỉ. Nói một chút các ngươi lần trước xâm lấn. Ồ, Lam Tinh có chút bị đè nén. Hắn đây là lần thứ nhất cùng người ngoài giới thiệu tổ chức cương lĩnh. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế cái phản ứng. Không trách người ở phía trên nói tuyên truyền muốn qua trận lại làm. Hóa ra là sợ nói ra bị người làm ngu ngốc a. Kỳ thực viện nghiên cứu lần kia không có gì để nói nhiều. Chính là ta cùng Triệu Diệp cùng đi câu cái hồn. Sau đó, chờ đã, Lam Tinh lại nói một nửa liền bị Liễu Tình đánh gãy. Làm sao câu hồn? Đem lời nói rõ ràng ra. Câu hồn cái từ này nghe mới mẻ. Cao Kiện nhìn Liễu Tình một chút, lại phát hiện Liễu Tình nhưng không có quá bất ngờ. Trái lại là nhường Lam Tinh nói rõ ràng chi tiết nhỏ. Cao Kiện cảm thấy, nàng khả năng đã từ viện nghiên cứu bên kia nghe được tương quan tin tức. quá chi tiết nhỏ đồ vật. Ta không phải nhân viên kỹ thuật nói không rõ ràng. Ngược lại giao cho trên tay ta chính là một như ống tiêm lọ chứa. Quay về cái kia sinh vật ngoài hành tinh đầu rút ra. Cơ bản liền ok, Lam Tinh không đáng kể nói. Liễu Tình nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng kim tiêm liền có thể đem người khác linh hồn rút ra. Cái này gọi hắc nhận mới phát tổ chức, dĩ nhiên đã nắm giữ như vậy nghịch thiên kỹ thuật sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.